xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1292, hào môn giả thiên kim, 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không riêng gì Mạc Ngôn Thừa một nhà công ty, rất lớn công ty khác đều để Cố Thiển Vũ nhãn hiệu hạ giá. Đoán chừng là bị Mạc Ngôn Thừa bức hiếp, không có quầy chuyên doanh bán hàng. Cố Thiển Vũ làm sao kiếm tiền? Tên vương bát đản này, hắn ngoại tình còn rất có lý, thế mà có ý tốt chèn ép nàng. Nguyên chủ trước đó đều là cùng công ty ký hợp đồng. Hiện tại lâm thời hủy bỏ nàng quầy chuyên doanh, công ty là phải bồi thường. Mặc kệ là Mặc thị danh nghĩa công ty, vẫn là cái khác cao cấp công ty đều đáp ứng cho Cố Thiển Vũ bồi thường. Cố Thiển Vũ mới không quan tâm điểm ấy bồi thường tiền. Nàng muốn chính là có thể cầm tục phát triển tiền cảnh. Nguyên chủ công ty không thể tạp trong tay nàng. Đã Mạc Ngôn Thừa cho nàng tìm không thoải mái, kia Cố Thiển Vũ khẳng định cũng phải cho Mạc Ngôn Thừa tìm một chút không thoải mái. Cố Thiển Vũ gọi điện thoại đem nguyên chủ thuê cố vấn pháp luật gọi đi qua. Sau đó hỏi công ty pháp luật trách nhiệm vì phát triển kinh tế, cổ vũ bách tính lập nghiệp tính tích cực. Đế quốc lập nghiệp pháp trong có một đầu pháp luật văn bản rõ ràng quy định, không thể không đả kích lập nghiệp người tính tích cực. Cố Thiển Vũ là thuộc về tự chủ lập nghiệp người, công ty cách làm liền đả kích lập nghiệp người tính tích cực. Vô duyên vô cớ đối lập nghiệp người hợp pháp sản phẩm loại bỏ liền đã xúc phạm lập nghiệp pháp. Tất nhiên nếu muốn đánh thắng trận này kiện cáo, Cố Thiển Vũ còn cần cung cấp một chút chứng cứ. Cố Thiển Vũ cùng cố vấn pháp luật tư vấn đến chưa? Đối với văn phòng luật sư nói những chứng cớ kia, Cố Thiển Vũ đều có thể sách khai ra. Đế quốc pháp luật phi thường dân chủ, hơn nữa nhân tính hóa. Mấy cái cỡ lớn công ty đồng thời loại bỏ Cố Thiển Vũ nhãn hiệu, cái này ảnh hưởng nghiêm trọng lập nghiệp người tính tích cực. Chỉ là đầu này liền có thể vì Cố Thiển Vũ thu hoạch được dư luận đồng tình. Nếu như Cố Thiển Vũ trận này kiện cáo có thể thắng lợi, nàng liền có thể yêu cầu công ty đăng báo xin lỗi. Nàng nhãn hiệu cũng nhất định phải lại đến khiên. Công ty không thể lấy bất kỳ lý do gì chèn ép Cố Thiển Vũ nhãn hiệu. Nếu không Cố Thiển Vũ còn có thể ở trên tố. Nếu là Cố Thiển Vũ lại đến tố thắng kiện cáo, công ty liền sẽ bồi thường Cố Thiển Vũ một cái thiên văn sổ tự bồi thường khoản. Nghiêm trọng tình huống dưới, công ty sẽ còn bị yêu cầu ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Tại Đế quốc, lập nghiệp pháp phi thường trọng yếu. Mạc Ngôn Thừa không có khả năng không biết chèn ép nàng hậu quả. Cố Thiển Vũ thật cũng nghĩ không thông, Mạc Ngôn Thừa là dám khẳng định nàng sẽ không kiện hắn. Vẫn cảm thấy nhà mình có tiền có thế, cho nên không cần e ngại. Thật là thần đồng dạng tổng giám đốc mạch não. Những thế giới nam chính này luôn là lộ ra như mê tự tin cùng kiêu ngạo. Cùng luật sư nói xong về sau, Cố Thiển Vũ liền trở về trình ra. Lúc ăn cơm tối, Cố Thiển Vũ cố ý ngay trước Phó Vũ Tình trước mặt, sau đó nói nàng sản phẩm bị Mặc ra công ty hạ giá chuyện. Ngôn Thừa đem ngươi sản phẩm đều hạ giá. Trình ba ba nhíu mày nhìn Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ nhẹ gật đầu. Bọn họ Mặc thị danh nghĩa tất cả công ty đều đem sản phẩm của ta hạ giá. Cái này Mặc Ngôn Thừa đến cùng dự định làm gì? Trình mụ mụ tức giận cầm chén đũa để xuống. Ta phải đi tìm Mặc phu nhân hỏi một chút. Con của hắn đến cùng muốn làm gì? Thấy Trình mụ mụ lấy ra điện thoại, tựa hồ muốn cùng Mặc mụ mụ gọi điện thoại. Phó Vũ Tình có chút gấp. Mẹ, ngài đừng xúc động, nói không chừng trong này có hiểu lầm gì đó. Không có lầm sẽ, ta xế chiều hôm nay cho Mặc Ngôn Thừa gọi một cuộc điện thoại. Hỏi hắn đây là ý gì? Hắn nói một câu ác giả ác báo, sau đó liền đem điện thoại dập máy. Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi nói, hắn lời này là có ý gì? Hai người các ngươi cãi nhau sao? Trình Ba Ba nhìn Cố Thiển Vũ, ánh mắt có chút lo lắng. Cách chương.